Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin mời quý vị các bạn đến với tác giả Tuấn Trường qua câu chuyện Oan Hồn Cô Gái Mường Bị Chôn Sống. Bây giờ xin hân hạnh mời quý vị các bạn đón nghe câu chuyện này. Mùa mưa năm nay ở Hòa Bình đến sớm và dữ dội hơn mọi năm. Cả vùng thung lũng xã Tân Phèo như bị nhấn chìm trong biển nước trắng xóa. Mưa rừng không ồn nào vồn vã như là mưa đồng bằng, mà nó giả dích dài dẳng, thối đất thối cát. Những con đường đất đỏ độc đạo dẫn vào bản Táu đã bị sạt lở nghiêm trọng, chia cắt hoàn toàn nơi này với trung tâm của huyện Đà Bắc. Điện lưới quốc gia bấy giờ chưa về đến bản, mà đêm ở đây u ám chỉ còn tiếng ếch nhái kêu rơm ran hòa lẫn với tiếng suối lũ gầm gào từ xa vọng lại. Tần xốc lại khẩu súng trường CKC khoác trên vai, tay kia cầm chiếc đèn pin loại ba pin đại đã cũ. Ánh sáng vàng vọt loang loáng quét qua những bụi cây rậm rạp ven đường. Năm nay Tần vừa tròn 35 tuổi, cái tuổi đủ chín chắn của một người đàn ông miền núi từng trải qua quân ngũ. Giờ đây anh đảm nhận vai trò đội trưởng đội dân quân tự vệ của bản. Sáng người của Tần vạm vỡ một nước da ngăm đen màu gỗ đêm, đôi mắt sáng và cương nghị toát lên về uy nghiêm khiến đám trai bản ngỗ ngược cũng phải nể sợ vài phần. Đi bên cạnh thân là Lâm, một cậu trai trẻ mới đôi mươi, tính tình còn ham chơi và có phần yếu bóng vía. Đêm này đến lượt hai anh em đi tuần tra quanh khu vực nương ngô sát chân núi đá dựng, nơi gần đây thường xuyên xảy ra tình trạng mất trộm hoa màu. Cơn mưa đêm vẫn chưa có dấu hiệu ngớt hạt, gió từ khe núi thổi hun hút về mang theo một hơi lạnh buốt da buốt thịt. Lâm co giò trong chiếc áo mưa cánh rơi, hàm răng vào vào nhau lập cập. Cậu ta cứ bước chốc chốc lại ngoái nhìn về đằng sau như sợ có ai đó bám theo. Anh Tân ơi, hay mình về đi anh. Mưa to thế này trộm nào mà dám mò ra mương, em sợ quá. Tân quay lại chiếu đèn pin vào mặt Lâm, giọng nghiêm nghị. Cho mày nhát gan vừa thôi, nhiệm vụ là nhiệm vụ. Lỡ có kẻ xấu lợi dụng mưa gió phá hoại thì sao? Đi hết vạn ngô đằng kia rồi về tròi canh nghỉ. Lâm nghe vậy thì im lặng lầm lỗi bước theo chân của Tân. Con đường mòn dẫn lên nương ngô lầy lội, buồn ngầm đến mắt cá chân, mỗi bước đi đều nặng trịch như đeo đá. Hai bên đường là những bụi tre gai rậm rạp, cành lá lòa xòa đập vào mặt rát buốt. Khi cả hai đi đến đoạn đường mòn nằm sát vách núi đá dựng, không gian bỗng trở nên tĩnh lặng một cách kỳ lạ. Tiếng côn trùng kêu rả rích bỗng im bặt, chỉ còn tiếng mưa rơi lộp độp trên lá. Tần bóng dừng lại giơ tay ra hiệu cho Lâm đứng im. Anh cắn tay nghe lóng. Có tiếng gì lạ lắm. Chú mày có nghe thấy gì không? Lâm đến thở cố gắng lắng tai nghe. Giữa tiếng gió rít qua khe đá có một thanh âm rất nhỏ. Nó không giống tiếng mèo. Đó là tiếng khóc. Tiếng khóc của một người phụ nữ đang cố gắng kêu cứu trong tuyệt vọng. Em nghe thấy rồi anh Tân. Hình như là phát ra từ hốc đá tay mèo. Tần nhíu mày tay siết chặt bắn súng. Anh không tin ma quỷ, nhưng tiếng khóc này quả thật quá đỗi rợn người. Anh hất hàm ra hiệu cho Lâm tiến lại gần để kiểm tra. Cẩn thận, soi đèn kỹ vào. Cả hai rón rén tiến lại gần. Ánh đèn pin nhập nhoạng chiếu vào bên trong, không có ai cả. Thấy chưa, làm gì có ai. Chắc là gió lùa qua khe đá tạo thành tiếng hú thôi. Tần thở vào định quay lưng đi thì Lâm bỗng hét lên giọng lạc đi vì sợ. Anh Tân à, nhìn kìa, là máu. Tân giật mình quay lại. Theo hướng ánh đèn run rẩy của Lâm, anh nhìn thấy từ trong kẽ nứt một thứ chất lỏng đỏ sệt đang rỉ ra. Tân cúi xuống đưa tay quệt thử một ít rồi đưa lên mũi người. Nó tanh tưởi hôi hám, như là mùi của xác động vật đang phân hủy, nhưng màu sắc lại đỏ tươi như là máu vừa đông. Về thưa anh Tân ơi, chỗ này có tà rồi, em sợ lắm. Lâm mặt cách không còn giọt máu. Tân cảm nhận thấy lạnh toát cả sống lưng. Một luồng khí lạnh vô hình như len lỏi qua lớp áo mưa, ngấm sâu vào tận xương tủy. Anh đứng dậy chùi tay vào vạt áo, cố giữ vẻ bình tĩnh. Được rồi, về thôi. Chắc là mạch nước ngầm nhiễm phèn hay là quặng gì đó. Đừng có về bản phao tin đồn nhảm. Hai người vội vàng rời khỏi khu núi đá dựng. Trên đường về không ai nói với ai câu nào. Tần dấy lên một nỗi bất an mơ hồ. Anh linh cảm sự bình yên vốn có của bản Táu sắp sửa bị phá vỡ bởi một điều gì đó rất khủng khiếp. Sáng hôm sau khi màn sương mù còn chưa tan hết, bản táo đã náo loạn bởi tiếng la hét thất thanh từ nhà ông Lang Trọng. Ông Lang Trọng là người giàu có và quyền thế. Nhà ông là một ngôi nhà sàn gỗ lim năm gian bể thế, nằm trên một quả đồi thấp. Anh Đần đang ăn vội bát cơm nguội đến đền trụ sở ủy ban để nghe tin dữ. Anh chạy qua. Đến nơi anh thấy người dân trong bản tụ tập đông nghịt. Trong sân, ông Lang Trọng đang đứng chống nạnh mặt đỏ gay. Bên cạnh ông là dãy chuồng lợn được xây bằng gạch kiên cố. Hơn 20 con lợn béo tốt, mỗi con nặng cả tạ nằm chết la liệt. Con nào con nấy đều hộc máu mồm, mắt trợn ngược lên. Máu từ miệng của chúng chảy ra linh láng, bốc lên một thứ mùi tanh tưởi, hệt như mùi tân người thấy ở hốc đá đêm qua. Tân Trần Trần của đám đông quan sát kỹ hơn, lợn chết hàng loạt. Anh ngẩng đầu lên nhìn ông Lang Trọng. Bà có nghi ngờ ai làm chuyện này không? Hay là đêm qua lợn ăn phải thức ăn gì lạ? Ông Lang Trọng trừng mắt nhìn Tân giọng hằn học. Ăn uống cái gì? Cảm bão vẫn như thường ngày. Tao chắc chắn có đứa ghen ăn tức ở, lén bỏ thuốc độc. Tao bắt được tao bỏ tù. Tân không đáp, ánh mắt anh dừng lại chỗ vũng máu đậm. Màu đỏ ấy, cái mùi tanh nồng, nó ám ảnh anh từ đêm qua đến giờ. Anh nhìn lên hướng núi đá dựng. Có mối liên hệ nào dưới tiếng khóc trong hốc đá và cái chết kỳ lạ của đàn lợn nhà ông Lang Trọng hay không? Sự việc đàn lợn chết bất đắc kỳ tử khiến Lang Trọng lồng lộn như là thú bị thương. Ông ta cho người đi khắp bản rêu rao thưởng lớn cho những ai tìm ra kẻ bỏ độc, đồng thời xa ra nhân mổ thiền số lợn chết đem ngay đi trong ngày, không cho ai xin về ăn vì sợ độc tính. Tuy nhiên, thay vì mời Mo Trần, một vị thầy mo uy tín và đức độ, ông Lang Trọng lại sai con trai là Lang Cường cưỡi ngựa sang tận bên kia biên giới huyện đón một ông thầy cúng lạ hoắc về. Ông thầy này người gầy đét như que củi, mắt thâm quầng, tay cầm cây gậy gỗ đen. Lễ cúng diễn ra ngay trong sân nhà, hương khói nghi ngút. Buổi trưa, Tân trở về nhà với tâm trạng nặng xíu. Mễ Xím, mẹ của Tân, đang ngồi giã thuốc lá. Bà năm nay đang ngoài 60, mái tóc bạc như cước. Bà là người am hiểu sâu sắc phong tục tập quán và cả những chuyện tâm linh huyền bí của người Mường. Thấy con trai về, Mễ Xím ngừng tay chảy, nhìn Tân chầm chầm rồi hỏi giọng trầm đục. Sáng nay con sang nhà lão Trọng phải không? Người con ám đầy mùi tử khí. Đi tắm bằng nước lá bưởi mới nấu sẵn trong bếp rồi hãy lên nhà. Tân ngoan ngoãn nghe theo lời của mẹ. Sau khi gột rửa sạch, anh ngồi xuống bên cạnh Mễ Xím, kể lại chuyện từng tận đêm qua ở hốc đá tay mèo và chuyện đàn lợn sáng nay. Mễ Xím nghe vậy thì run lên bần bật. Bà đánh rơi cả nắm đá thuốc xuống đất. Mặt của bà biến sắc. Con nói thật chứ? Vũng buồn đỏ và tiếng khóc nghẹn ở cổ. Dạ, con với thằng Lâm đều nghe thấy rõ buồn một. Mễ sao vậy? Chuyện này có gì ghê gớm? Mễ Xím buông tay của con trai, thẫn thờ nhìn về phía xa. Giọng của bà trở nên run rẩy thì thầm. Đó không phải là buồn đâu con à. Đó là oán khí, là máu của người chết oan không tan được, tụ lại thành vũng. Ngày xưa các cụ kể lại, những nhà giàu có muốn giữ của cải đời đời kiếp kiếp, họ thường dùng một tà thuật gọi là chấn trạch nhập cốt. Họ chôn sống một người nào đó vào móng nhà hoặc là nơi thiêng để linh hồn người đó không siêu thoát, vĩnh viễn bị giam cầm làm thần giữ của. Tân nghe mà dùng mình sống lưng lạnh toát. Nhưng chuyện đó là chuyện của ngày xưa, thời phong kiến lạc hậu. Bây giờ làm gì còn ai dám làm chuyện thất đức nữa đó hả mấy? Về lại liên quan gì đến nhà ông Lang Trọng? Mễ Xím lắc đầu thở dài. Lòng tham của con người thời nào cũng vậy. Nhà lão Trọng phất lên nhanh, giàu có bất thường. Mấy nghe nói đất của nhà lão đang phạm vào long mạch, lẽ ra không có ở được. Vậy mà lão vẫn xây nhà to, vẫn sống khỏe. Nếu không có vật chấn yểm cực mạnh, sao mà trụ lại được? Cái chết của đàn lợn chỉ là bắt đầu thôi. Oan khí đã trỗi dậy rồi. Bà quay sang nhìn thẳng vào mắt của Tân. Con tuyệt đối không được bén mảng đến khu đất nhà lão Trọng. Đừng có dây vào. Cái thứ oán khí đó nó không tha cho ai đâu. Tân gật đầu cho mẹ an tâm. Đêm đó mưa rả rích trên mái nhà lợp cỏ. Tân trằn trọc mãi mới có thể ngủ được. Trong cơn mê, anh thấy mình đứng giữa một bãi đất trống. Trước mặt là một ngôi nhà sàn to, nhưng không có cửa nẻo. Từ trong lớp sương mù có một cô gái bước tới. Cô gái mặc bộ váy đen, đầu đội khăn trắng của người Mường, toàn thân lấm lem bùn đỏ quạch. Cô ta đứng đầu giường của Tân, cúi xuống sát mặt của anh. Tân muốn hét lên nhưng không thể thốt được thành lời. Cô gái từ từ ngẩng mặt lên. Tân kinh hoàng nhận ra khuôn mặt cô trắng như là sáp. Đôi môi của cô gái đã bị khâu lại bằng một sợi chỉ đỏ, nhưng những mũi khâu chẳng chịt, thô bạo khiến cho máu rỉ ra. Cô gái đưa bàn tay gầy guộc, móng tay dài đen sì chỉ thẳng vào miệng của mình rồi lại chỉ vào ngực của Tân. Cô u ớ: "Cứu, ngạt quá." Tiếng kêu cứu vang vọng trong đầu của Tân. Rồi bất thình lình cô gái bấy giờ liền lao vào người của Tân, đè chặt lên ngực của anh. Sức nặng ngàn cân như ép xuống khiến cho lồng ngực của anh như vỡ vụn. Cảm giác như đất đá đang đổ đập xuống, chôn vùi anh trong bóng tối vĩnh hằng. Tân bật dậy, mồ hôi vã ra như tắm, tim đập thình thịch. Anh nhìn chung quanh, căn nhà vẫn tối om, chỉ có tiếng thở đều đều của mấy sim ở gian bên cạnh. Tân đưa tay lên sờ cổ của mình, cảm giác lạnh lẽo của bàn tay. Mà nữ trong mơ vẫn còn in rõ trên da thịt. Giấc mơ quá thật, thật đến mức anh có thể ngửi thấy mùi bùn đất tanh nồng phảng phất đâu đây. Tin tức về đàn lợn chết chưa kịp lắng xuống thì bản táo lại rộ lên lời đồn mới. Mấy người đi xoay ếch ban đêm quả quyết nhìn thấy bóng đen trên nóc nhà nhà lang trọng. Bóng đen di chuyển như mèo, tóc xõa dài quét xuống mái ngói âm dương. Tần nghe những lời đồn đó với thái độ hoài nghi. Anh cho rằng kẻ nào đó lợi dụng tình hình rối ren để giả thần giả quỷ. Anh tăng cường lịch tuần tra, yêu cầu anh em dân quân cảnh giác cao độ. Tuy nhiên chuyện không chỉ dừng lại ở lời đồn. 3 ngày sau, đêm đi tuần ở núi đá dựng, Lâm đột nhiên đổ bệnh. Gia đình của Lâm chạy sang gọi Tân giữ chưa đứng bóng. Bố của Lâm mặt mày hoảng hốt hồn hển không ra hơi: "Chú Tân à, sang xem thằng Lâm nó sao đó. Nó cứ lên cơn sốt nói năng làm nhảm, giữ tay chân nó không được." Tân vội vàng bước qua. Và đến cầu thang, anh nghe tí tiếng lá ngét đập phá đồ đạc. Một cảnh tượng hỗn loạn. Lâm đang bị 3-4 người đàn ông lực lưỡng đè xuống. Cậu ta vùng vẫy điên cuồng, đôi mắt đỏ ngầu song lên sòng sọc, miệng sùi cả bọt mép. Nhưng điều kinh khủng nhất là hành động của cậu ta. Lâm cứ cố trườn người về góc nhà, nơi có đống đất sét bố cậu mới mang về để chắm lại vách bếp. Cậu ta vồ nắm đất ngấu nghiến vào mồm: "Lâm à, mày bị sao vậy, nhả ra." Tần lao vào bóp chặt hầm của Lâm. Lâm gầm gừ như một con thú rồi quay sang cắn vào tay của Tân. Tân đau đớn, cùng mọi người trói chặt chân tay của Lâm vào cột nhà. "Thằng Lâm nó sao vậy? Mọi người có cho nó ăn uống gì lạ không?" Tân quay sang hỏi mẹ của Lâm đang khóc. "Không chú à, nó đi tuần về là cứ thẫn thờ bỏ ăn bỏ uống. Sang đây tự nhiên lên cơn sốt rồi cứ đòi ăn đất. Nó bảo đói lắm thèm lắm." Bỗng nhiên Lâm ngừng dãy giụa, cậu ta ngồi im cúi đầu. Cả căn nhà im lặng. Rồi Lâm từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi. Đó là một ánh mắt sắc lạnh để oán thân và đau đớn. Lâm mở miệng, thế nhưng giọng nói phát ra lại là giọng của một người phụ nữ thè thé: "Đừng, đừng lấp đất lên mặt tôi, tối lắm, khó thở lắm." Mẹ của Lâm ngất xỉu, bố Lâm run rẩy: "Mày là ai? Sao lại nhập vào con tao?" Tần quật lớn cố gắng dùng uy lực của mình để chấn áp. Lâm hay nói đúng hơn thứ gì đang chiếm giữ thân xác cậu ta nhếch mép cười: "Các người quên tôi rồi sao? Tôi ở ngay đây, lạnh lắm, dưới chân cột lạnh lắm." Giọng nói đó, cái âm sắc thể thé khiến cho Tân giật mình. Anh cố nhớ lại, giọng nói này hao hao giọng của Iban, một cô hoa khôi của bản, người con gái có nụ cười tỏa nắng và một giọng hát ví giọng ngọt ngào. Iban mất tích cách đây 3 tháng. Người nhà ông đang trọng nơi Iban từng làm thuê phao tin cậu bỏ trốn từ một gã lái buôn miền xuôi. Dần dần chuyện đó cho đến nay đã dần rơi vào quên lãng. "Iban, cậu có phải là Iban không?" Tân hỏi dồn. Ngay cái tên đó, Lâm bỗng co rúm người lại. Rồi cô ta gào lên một tiếng thảm thiết, mắt trợn ngược, ngã vật ra sụi bọt mép và bất tỉnh nhân sự. Căn nhà chìm trong sự hoang mang tột độ. Tân đứng đó nhìn thân thể gầy gò của Lâm sóng xoài trên sàn gỗ. Sự nghi ngờ bắt đầu nhen lên. Nếu thực sự vong hồn nhập vào Lâm là Iban, thì lời đồn cô bỏ trốn theo trai là sai sự thật. Và câu nói dưới chân cột lạnh lắm là có ý nghĩa gì? Tân nhớ lại giấc mơ đêm qua, nhớ lại vũng máu ở hốc đá và cả sự việc nhà Lang Trọng. Tất cả những mảnh ghép rời rạc như đang chấp nối về một tội ác bị che giấu. Rời khỏi nhà của Lâm, anh đi thẳng đến nhà bố mẹ đẻ của Iban. Nhà của Iban nằm ở cuối bản, siêu vẹo và nghèo nàn. Bố mẹ của Iban là người nông dân hiền lành cục mịch. Từ ngày con gái mất tích, họ ra đi trông thấy. Khi thấy Tân đến, họ e dè sợ sệt. Họ sợ uy danh của người đội trưởng dân quân. Sau một hồi hỏi han, Tân đi thẳng vào vấn đề. Hai bác cho cháu hỏi, cái đợt Iban đi có nhắn nhủ gì về không? Hai bác có hay tin gì của cô ấy? Không chú à, nó đi biệt tâm. Ngày nhà ông Lang bảo nó trộm tiền rồi trốn theo trai. Chúng tôi nhục nhã lắm, còn dạy cái mang thì biết làm sao. Bà mẹ sụt sùi bên cạnh lấy vật áo chấm nước mắt. Con ý bà nó ngoan lắm chú ạ. Nó thương bố mẹ, làm gì có chuyện nó trộm cắp. Tôi chả tin được đâu. Tân nhìn sự đau khổ của ngay ông bà mà trong lòng quặn thắt. Anh xin phép vào xem lại căn phòng của Iban, căn buồng nhỏ đơn sơ. Mọi thứ vẫn được giữ nguyên như ngày cô còn ở nhà. Tân lục tìm trong chiếc giường gỗ, chỉ thấy vài bộ quần áo. Anh cúi xuống cầm giường soi đèn vào những góc khuất. Ánh đèn loang loáng quét qua nền đất ẩm thấp. Bỗng một vật gì đó phản chiếu ánh sáng lấp lóa, thu hút sự chú ý của anh. Tần đưa tay với lấy, đó là một chiếc vòng bằng bạc đất xỉn màu, méo mó và dính đất cát. Anh đưa tay phủi sạch, đưa lên nhìn kỹ. Chiếc vòng trên đó chạm trổ, tinh xảo. Để ý kỹ thì trên đó khắc hình một con rắn đang cuộn mình ngậm đuôi. Tần trở nên giật mình, hình con rắn cuộn mình này là biểu tượng dương của dòng họ Lang. Người dân trong vùng ai cũng biết, chỉ có người trong dòng tộc họ Lang hoặc dâu rể chính thức mới được đeo mà thôi. Đây là vật đính ước quan trọng, không thể tùy tiện trao cho người ngoài. Tại sao chiếc vòng này lại nằm dưới giường của Iban? Phải chăng Iban có quan hệ tình cảm mật thiết với ai đó trong nhà của Lang Trọng? Tân lặng lặng cất chiếc vòng vào túi áo ngực, chào hai người rồi ra về. Manh mối này vô cùng quan trọng. Nó phủ nhận hoàn toàn lời vu khống rằng Iban là kẻ ăn trộm, đồng thời hé lộ ra một sự thật khác về mối quan hệ của cô và gia đình quyền thế kia. Đêm đó khi Tân đang ngồi trầm ngâm bên ngọn đèn dầu, thì một tiếng nổ lớn vang lên từ nhà Lang Trọng, cùng theo đó là tiếng la hét. Tân vỡ lấy cây súng chạy như bay về nhà Lang Trọng. Đến nơi, cổng nhà Lang Trọng mở toang, người làm kẻ ở chạy nháo nhào. Ở chân cầu thang, Lang Cường, con trai của ông Trọng, các công tử bột nổi tiếng hống hách và ăn chơi đang quằn quại trên vũng máu. Một chân của Cường bị gãy dập, hắn ta dường như vừa bị ngã từ trên sàn nhà cao xuống đất. Thế nhưng điều kỳ lạ là thái độ của hắn. Thay vì ôm chân kêu, Lang Cường lại điên cuồng dùng ngay tay cấu vào cổ họng của mình, cào đến mức rách da rách thịt. Mắt của hắn trở nên trợn trừng không vô định, miệng gào lên thất thanh. Buông ra, tóc, sao lại nhiều tóc thế này, cút đi, đừng siết cổ tao. Ông Lang Trọng và bà vợ đứng bên cạnh mặt cắt không còn giọt máu, cố gắng giữ tay con trai lại nhưng không được. Cường ơi, con sao thế này Cường ơi? Bà vợ khóc lóc van xin, Lang Cường vẫn không ngừng dãy dụa, hắn ho sặc sụa lè lưỡi ra như người bị thất cổ. Nó, Iban, nó quấn cổ con, bố mẹ ơi, nó đòi mạng. Tân đứng sững lại ở cấm. Cái tên Iban được thốt ra từ chính miệng Lang Cường trong cơn hoảng loạn đã xác nhận tất cả nghi ngờ của anh. Oan hồn đã trở về và cuộc báo thù đẫm máu mới chỉ là bắt đầu. Sau đêm kinh hoàng tại nhà của Lang Trọng, Tân nhận ra vụ việc này vượt quá tầm kiểm soát của một đội trưởng dân quân. Những bằng chứng hữu hình như chiếc vòng bạc hay lời thú nhận trong cơn điên loạn của Lang Cường chưa đủ để kết tội. Hơn nữa, đối thủ của anh lúc này không chỉ là con người mà lại là một thiết lực vô hình. Sớm hôm sau, khi sương mù còn đang giăng kín, Tần khoác áo tơi dắt con dao bên nông, lầm lối đi bộ lên nương cao. Đích đến của anh là hang đá nơi thầy Mò Trần ẩn tu. Thầy Mò Trần là một người Mường sống tách biệt. Người ta nói ông là một người thầy cao tay ấn nhất vùng Đàm Bắc, có thể nói chuyện với người âm và điều khiển được cả rắn rết. Đường lên hang đá yểm trở, phải mất 3 tiếng đồng hồ leo đèo, Tân mới lên được đến cửa hang. Mùi trầm pha lẫn mùi hương thảo dược nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Thầy Mo Trần đang ngồi xếp bằng trên một tảng đá phẳng. Ông gầy gò, râu tóc bạc phơ. Người như ông dường như biết trước sự có mặt của Tân vậy. Cháu đến rồi hả? Mang cái thứ oán khi đi vào đây làm gì cho bẩn hang của ta? Tân giật mình vội vàng chắp tay. Dạ thưa thầy, chuyện nào bàn táo chắc thầy cũng nghe. Cháu lực bất tầm tâm mạo muội lên đây, xin thầy chỉ điểm. Ta biết, cái nghiệp chướng của dòng họ Lăng tích tụ mấy đời, đàn lợn chết độc máu hôm nọ là vật thế mạng ban đầu mà thôi. Cái mà oan hồn kia muốn là mạng người, là máu của những kẻ đã đẩy nó vào cõi chết. Tần tiến lại gần kể rõ ngọn ngành về tiếng khóc ở hang đá, về cơn điên của Lăng Cường và chiếc vòng bạc. Thầy Mo Trần nghe xong nét mặt không hề biến sắc. Đôi lông mày của ông chỉ còn lại đăm chiêu. Ông đứng dậy đi về vách hang, lấy ra một tấm bản đồ gia thú, chỉ tay vào vị trí ngôi sàn nhà của Lăng Trọng, ngón tay gầy gộc run rẩy. Cháu nhìn kỹ đi, cái gò đất này người thường nhìn vào thấy đẹp, tựa hướng sơn thủy, nhưng mà trong phong thuật của người Mường ta, đây là thế phạm long mạch. Nó nằm ngay trên đốt sống của con rồng đất, đồng vào long mạch thì họa sát thân, trừ khi làm sao hả thầy? Trừ khi dùng chấn trạch nhập cốt, phải dùng sinh mạng con người chôn sống vào đúng huyệt đạo để mà chấn áp long mạch. Ta nghi ngờ con bé Iban không hề đi đâu, nó vẫn nằm ngay trong khuôn viên của nhà lão Trọng. Tân bấy giờ dùng mình, giả khuyết của thầy Mo Trần trùng khớp với những gì mẹ anh đã cảnh báo. Nhưng Iban bị chôn trong nhà Lăng Trọng thì chôn ở đâu? Khuôn viên nhà ông ta rộng cả mẫu, tìm kiếm chẳng khác nào mò kim đáy bể. Thầy Mo Trần dường như đọc được suy nghĩ của Tân, ông bảo: tối nay ta cùng cháu xuống núi, chúng ta phải trực tiếp tiếp cận ngôi nhà đó. Còn mà nữ kia đang hung dữ, oán khí của nó đã phong tỏa cả khu vực. Nếu không cẩn thận, cả bàn này sẽ bị nó dìm trong bể máu. Đêm đó mưa chưa dứt, Tân và thầy Mo chuẩn bị bí mật luồn lách qua những bụi tre gai tiếp cận tường rào nhà Lăng Trọng. Ông Lăng Trọng dường như cũng cảm nhận được sự bất an. Ông ta huy động toàn bộ gia nhân che chắn trong họ, canh khắc cẩn mật. Tân và thầy Mo Trần nấp sau một gò mối lớn quan sát tình hình. Thầy Mo Trần lắc đầu thì thầm: không vào được đâu, giờ khí của đám người canh gác quá mạnh, cộng với bùa chú lão Trọng rắn khắp nơi đang tạo ra một lớp bảo vệ. Thế nhưng mà cháu nhìn kìa. Theo hướng tay chỉ của thầy, Tân nhìn lên trên nóc nhà. Sương màn mưa đen kịt, anh nhìn thấy một đám khói đen lờ mờ, hình thù kỳ dị đang cuốn xoáy ngay trên đỉnh cây cột giữa nhà. Đám khói đó không tan đi mà cứ dày đặc lại, thỉnh thoảng lại biến ảo thành hình khuôn mặt người đang lang hết một cách đau đớn. Oán khí tụ lại ở cái cột, đó là linh thiêng nhất của ngôi nhà, cũng là nơi tà khí nặng nhất. Thầy y rằng bí mật đang nằm ở đó. Lời khẳng định của thầy Mo Trần khiến cho Tân nhớ lại giấc mơ bị đè nặng, cảm giác ngột ngạt chật chội. Phải chăng Iban đang bị giam cầm trong một không gian chật hẹp, chịu đựng sự tra tấn vĩnh hằng ngay dưới chân của những kẻ đã sát hại mình? Mưa tầm tã đến ngày thứ năm, nước từ thượng nguồn đổ về khiến cho bản táo dâng cao ngập cả cầu treo. Không khí ẩm ướt mốc meo, cái không gian u ám đó, ngôi nhà sàn của Lăng Trọng đứng sừng sững như một pháo đài. Đêm khuya khi mà Tân đang trực tại chòi canh đầu bản, một bóng người hớt này chạy tới. Trên ngã rúi rụi vào vũng bùn, Tân soi đèn nhận ra đó là anh Bảy, người làm công lâu năm cho nhà Lăng Trọng. Mặt anh Bảy tái mét, môi thâm sì, hơi thở dồn dập như vừa thoát khỏi nanh vuốt của thú dữ. Cậu Tân ơi, cứu với, có chuyện lớn rồi. Tân đỡ anh Bảy đưa vào chòi, rót cho nước bát nước chè xanh nóng hổi. Bình tĩnh anh Bảy, có chuyện gì vậy? Nhà ông Trọng là có người chết hả? Không, chưa có ai chết, nhưng mà ghê lắm, cây cột giữa nhà đấy nó chảy máu. Anh nói linh tinh gì vậy? Cột gỗ lim thì sao mà chảy máu được? Chắc chỉ là nhựa cây hay là nước mưa nó dột xuống. Không, tôi thề với cậu, tôi tận mắt thấy. Lúc đi ngang qua dàn giữa tôi nghe thấy tiếng nước chảy. Tôi so đần vào thấy cái thân cột ngay chỗ sàn nhà, có thứ nước đỏ lỏm nó đã rỉ ra, mà cái mùi của nó thối không ngửi được, như là chuột chết tanh như là cả máu. Tôi lập tức nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề. Anh nhớ lại lời của thầy Mo Trần nói: Không chần chừ, Tân xách súng, đỡ Mưa đi theo anh Bảy về nhà Lăng Trọng. Khi đến nơi, không khí trong nhà Lăng Trọng căng thẳng tột độ. Ông Trọng ngồi trên sập gỗ, tay cầm tàu thuốc. Đám người làm đứng nép vào góc nhà. Giữa gian nhà, ngay dưới chân cột to bằng hai vòng tay người ôm, một vũng nước đỏ đang loang ra. Thấy Tần bước tới, vì tư cách đội trưởng dân quân, ông Trọng dập mạnh tàn tàu thuốc xuống bàn. Mày đến đây làm gì? Nhà ta không có việc gì cần đến dân quân. Thưa bác, là tôi nghe tin báo có hiện tượng lạ gây hoang mang, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, cho nên cần phải kiểm tra. Mùi hôi thối này có thể là nguồn bệnh, cần phải xử lý. Tân vừa nói vừa bước thẳng đến chỗ cây cột. Ông Trọng định đứng dậy ngăn cản, nhưng Đăng Cường lúc này mê man trên giường, bỗng nhiên rên lên ư ử, khiến cho ông ta khựng lại. Tân ngồi xổm xuống soi đèn pin vào thân cột. Cột liềm và loại gỗ cực kỳ cứng và bền, mỗi một cũng phải chào thua. Vậy mà những phần tiếp giáp với sàn nhà, thì gỗ dường như đang bị giữ ra mềm nhũn. Từ những kẽ nứt đó, có một thứ chất lỏng sền sệt màu đỏ cứ rỉ ra. Tân rút con dao găm bên hông, định cạo thử một lớp để kiểm tra. Dừng tay đi, mày định phá nhà tao à? Đây là gỗ lim cổ thụ, nhờ có nó màu đỏ là chuyện thường. Mày động vào thực kiện mày cái tội phá hoại tài sản. Thế nhưng Tân không quan tâm, anh cần giọng. Nhờ gỗ lim không bao giờ hôi thối như xác chết vậy. Bác để tôi kiểm tra, nếu không có gì tôi sẽ đền bù. Nói rồi Tân ấn mạnh mũi dao vào thân gỗ. Một điều kỳ lạ xảy ra. Thay vì mũi dao cắm vào gỗ, nó lại trượt đi và phát ra một tiếng keng khô khốc như chém vào tảng đá. Ngay tại vết chém, không có dòng gỗ nào bay ra, mà một luồng khí lạnh buốt trắng đục như đợt sương khói xỉ mạnh tạt thẳng vào mặt của Tân. Anh cảm thấy đầu óc của mình chóng váng, hai mắt tối sầm lại. Bề tai ăn văng vẳng tiếng cười khúc khích của phụ nữ lạnh lẽo và đầy châm biếm. Tân lảo đảo lùi lại mấy bước, phải vịn vào vách tường rồi mới đứng vững. Anh nhìn Lăng Trọng, mặt ông ta biến sắc. Ông ta biết rõ điều gì đó đang xảy ra trong cây cột, nhưng cố tình che giấu. Cây cột này bên trong không phải là gỗ đặc. Tân thì thầm đủ để cho mình ông Trọng nghe thấy. Anh ánh mắt nhìn sâu vào ông trùm của bản táo để thách thức và nghi ngờ. Rời khỏi nhà của Lăng Trọng với những nghi ngờ, Tân chạy một mạch đến nhà tìm Mế Sim. Mế Sim bấy giờ đang húi túi sắc thuốc ở trong bếp. Thì con trai trở về với mặt thất thần, bà vội vàng hỏi han. Con làm sao vậy? Mặt mũi tái mét như người mất hồn thế hả? Tân ngồi xuống bếp lửa kể lại chuyện cây cột dì máu và cây luồng khí lạnh toát từ vết chém. Nghe xong, Mế Sim thở dài đặt bát thúng chõng tre. Vậy là đúng rồi, nghiệp chướng không thể tránh khỏi. Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Còn mà nữ đó, nó không chỉ muốn báo thù, nó muốn cả dòng họ Lang này phải tuyệt tự. Mấy à, mấy nói cho con biết đi. Hỏi con Iban còn ở bản, nó có hay qua lại đây không? Mấy là người bốc thuốc cho cả vùng, chắc là mấy biết nhiều chuyện kín đáo. Mấy Sim im lặng hồi lâu, dường như đang đấu tranh tư tưởng. Cuối cùng bà cũng chịu mở lời. Chuyện này mấy định mang theo súng mổ vì nó liên quan đến danh dự con gái nhà người ta. Thế nhưng mà như sự thể đất nước này, mới không giấu con nữa. Cách đây hơn 3 tháng trước khi con Iban mất tích, nó có đến tìm mế vào lúc nửa đêm. Nó khóc lóc xin mế bốc cho nó thằng thuốc phá thai. Phá thai? Nó có thai với ai? Mế càng hỏi mãi nhưng nó không có chịu nói. Nó chỉ bảo là người đó quyền thế lắm, gia đình đó không bao giờ chấp nhận nó. Nó sợ nếu giữ cái thai thì sẽ bị người ta giết. Mế thương nó khuyên can mãi, bảo nó cứ về suy nghĩ lại. Nó cầm gói thuốc ăn thai mới đưa rồi đi về trong đêm. Từ đó mới không còn gặp lại nó. Tân sâu chuối lại tất cả các sự việc. Trước vòng bạc hình rắn của dòng họ Lang, việc Iban làm thuê cho nhà ông Trọng, và bây giờ là cái thai bí mật, mọi mũi tôn đều chỉ về một hướng, đó là Lang Cường. Thằng Cường nổi tiếng trăng hoa, lại kể bố làm càn, chắc chắn nó đã dụ dỗ Iban làm cho cô gái có thai rồi dùng bỏ. Nhưng mà tại sao phải giết người? Tại sao phải chôn sống? Trừ khi... Tân dùng mình khi một ý nghĩ lóe lên ở trong đầu. Trừ khi cái thai đó chính là điều kiện cho nghi lễ tàn độc kia. Đang mải mê suy nghĩ thì có tiếng người gọi thất thanh ở ngoài ngõ. Anh Tân ơi! Anh Tân ơi, cứu em! Thằng Lâm nó sắp chết rồi. Là em trai của Lâm, Tân vội vàng cùng Mế Sim chạy sang nhà của Lâm. Cảnh tượng trong nhà thật kinh hoàng. Lâm nằm quằn quại trên sàn, người co giật, da rẻ cậu ta chuyển sang xám ngoét. Lâm liên tục nôn thốc nôn tháo. Những thứ cậu ta nôn ra không phải là thức ăn, mà lại là những cục đất đen xì hôi tanh nồng nặc. Mẹ Sim nhìn thấy cảnh đó thì bấy giờ lại thốt lên: "Trời đất ơi, nó bị tà khí xâm nhập lục phủ ngũ tạng rồi, mau gọi thầy Mo Trần đi." Tần tức tốc chạy đi gọi thầy Mo Trần. Khi thầy Mo Trần đến nơi, lập tức bày đàn tràng ở giữa nhà. Ông đốt bó ngải cứu lớn, khói bay mù mịt rồi dùng roi dâu quất mạnh vào không khí chung quanh Lâm, miệng đọc thần chú: "Hỡi vong hồn uất ức, oan khuất đầu nợ có chủ, sao lại chút giận lên người vô tội? Hãy mau rời khỏi thân xác này, nếu không ta sẽ dùng giấm sét ngũ lôi đánh cho hồn tiêu phách tán." Lâm bỗng nhiên bật dậy, ngơ ngác, đôi mắt trắng dã nhìn chân chân vào Mo Trần. Miệng cậu ta, hay nói đúng hơn là miệng của y ban nhếch lên cười khinh khách: "Ông già, ông tưởng ông ngăn được tôi. Tôi đau đớn lắm, con tôi cũng đau đớn lắm. Chúng tôi nó đang sống sung sướng trên xương máu của mẹ con tôi. Tôi bắt chúng phải đền mạng, từng đứa một." Giọng nói đầy oán nận vang lên khắp sân nhà. Thế Mo Trần bấy giờ vã cả mồ hôi, dán lá bùa lên chắn của Lâm. Xuất! Một tiếng hét chói tai vang lên. Lâm ngã vật xuống sàn bất tỉnh. Thế Mo Trần cũng lảo đảo lùi lại. Ông quay sang với Tân: "Cái vòng này mạnh lắm, nó đã thành quỷ. Ta chỉ tạm thời đẩy lui được nó. Đêm nay tại nhà lão Trọng sẽ có biến cố lớn." Ông Lăng Trọng sau khi chứng kiến cái cột chảy máu và bệnh tình con trai ngày càng nguy kịch, ông quyết định chơi bài ngửa với thiết lực vô hình. Không tin tưởng vào thêm mò bản địa, ông bỏ một số tiền khổng lồ mời một tay thầy pháp nổi tiếng từ vùng biên giới phía Bắc. Tay thầy pháp này tên là Xìn, người cao lớn và vạm vỡ, xăm chỗ đầy mình, khuôn mặt dữ tợn. Hắn đem theo cả một đoàn tùy tùng, mang vác đủ loại binh khí cờ phớn chống chiêng náo nhiệt. Hắn tuyên bố sẽ chém đầu con ma nữ, bắt nó về hồn siêu phách tán vĩnh viễn không được siêu sinh. Buổi lễ trừ tà được tổ chức trong nhà của ông Lăng Trọng vào buổi tối. Sân nhà được thắp sáng rực bởi hàng trăm ngọn nến và đuốc. Một con trâu mộng to bị trói chặt, bốn chân ở giữa sân, mắt đỏ ngầu sợ hãi. Đây là vật hiến tế để thầy pháp Xìn vẽ máu bùa. Tần và thầy Mo Trần đứng từ xa, nấp sau bụi chuối ngoài tường rào để quan sát. Thầy Mo Trần nhìn cách bài trí của thầy Xìn thì lắc đầu ngán ngẩm. Hắn ta dùng tà thuật để trị tà, dùng máu để chấn áp oán khí. Cách này chỉ đổ thêm dầu vào lửa thôi. Tiếng trống tiếng chiêng bắt đầu nổi lên rồn rập, ngay như tiếng thúc quân ra trận. Thầy pháp Xìn mình trần trùng trục, tay cầm thanh kiếm gỗ nhuốm máu trâu. Miệng của hắn hét lên những tiếng rú rùng rợn. Hắn bây giờ vung kiếm chém mạnh vào hư không, rồi cầm bát máu hất thẳng vào cây cột ở trong nhà. Máu tươi bắn giật tung tóe hòa lẫn với dòng nhựa đỏ đang dỉ lên, tạo nên một cảnh tượng gớm ghiếc. Thiên lôi giáng thế, trảm yêu trừ ma, cấp cấp như luật lệnh. Hắn hét lớn dùng hết sức bình sinh cắm phập kiếm gỗ xuống nền đất trước sân. Đúng khoảnh khắc mũi kiếm chạm đất, một sự việc kinh hoàng xảy ra. Bầu trời quang đãng bỗng mây đen kéo đến, gió nổi lên dữ dội. Một tia sét xé toạc bầu trời, đánh trúng vào cái cột cờ cao chót vót dựng ở giữa sân, khiến cho nó đổ sập. Thầy pháp Xìn không kịp né tránh, bị cái cột đè ngang người. Hắn học máu tươi, mắt trợn ngược, chết không kịp chân chối. Đám đệ tử thì sợ hãi bỏ chạy. Trong ánh chớp nhì nhằng liên hồi, ta nhìn thấy một bóng trắng từ trong sàn nhà bay vút ra. Lần này không phải là giấc mơ, cũng không phải là ảo giác. Đó là Iban, nhưng không phải Iban xinh đẹp ngày xưa. Đó là một hình hài vặn vẹo đến thảm thương. Tứ chi của cô dường như đã bị bẻ gập ra sau, xương cốt gãy nát, dáng đi đầy siêu vẹo. Đầu của cô nghèo qua một bên, lưỡi thè dài tím ngắt, khuôn mặt biến dạng vì bị chèn ép. Còn mà nữ bấy giờ bay lử lửng trên không trung, phát ra một tiếng cười khanh khách, man dại hoặc cùng tiếng sấm. Nó lao thẳng vào trong Lăng Cường. Cường rít lên một tiếng kinh hoàng rồi im bặt, bóng ma quấn chặt lấy hắn. Ông Lăng Trọng đứng người, tay chân run rẩy không thể nhấc lên nổi. Ông ta chứng kiến cảnh con trai mình bị một thiên lực vô hình hành hạ mà bất lực. Thầy Mo Trần bấy giờ nắm chặt tay của Tân, giọng gấp gáp: "Nguy rồi, nó đã hóa thành quỷ dữ. Hắn ta chết chắc, chúng ta không thể can thiệp được lúc này. Oán khí đang cực thịnh và đó là chết chùm ngay. Cơn mưa rào chút xuống suối xả như muốn rửa trôi đi tất cả. Trong màn mưa, tiếng cười của ma nữ vẫn văng vẳng. Sự trả thù mới chỉ thực sự là bắt đầu. Cái chết thảm thiết của thầy pháp xin ngay giữa sân nhà lang trọng như một gáo nước lạnh tạt vào sự kiêu ngạo của dòng họ quyền thế nhất. Đám đệ tử của lão thì bỏ chạy, không ai dám đến gần cái xác đó, cũng chẳng ai dám bước chân vào ngôi nhà sàn. Sau đêm kinh hoàng đó, Lăng Cường không chết, nhưng hắn không còn là con người nữa. Cú ném của bóng ma từ trên không xuống sân gạch làm cho hắn gãy thêm mấy rẻ xuyền. Sáng hôm sau, khi Tần dẫn theo hai dân quân đến hiện trường lập biên bản về cái chết của thầy Xin, anh chứng kiến một cảnh tượng đau lòng. Lăng Cường không nằm trên giường bệnh, cũng không chịu để ai băng bó. Hắn trần bò dưới sàn nhà, nên nuôi nhốt gia súc với đôi mắt trợn trừng trắng dã. Cả người của hắn lấm lem, bùn đất và trâu bò. Hắn co quắt hai tay ôm chặt đầu, đầu cúi gằm xuống ngực, tư thế y nghệt như một thai nhi nằm trong bụng của mẹ. Mặc cho bà mẹ than khóc van xin, mặc chồng lằng trọng quát tháo, cường vẫn không chịu ra ngoài. Hắn cứ lẩm bẩm trong miệng: chật quá, khó thở quá, đừng đóng nắp, tối lắm. Tần dọi đèn pin vào mặt của Cường, ánh sáng mạnh khiến cho hắn rú lên. Hắn điên cuồng cào vào cột gỗ, móng tay bật máu. Đau bụng quá, con ơi đừng đạp nữa, mẹ đau lắm. Tần giật mình, giọng nói phát ra từ miệng của Lăng Cường không còn the thé, mà nó khàn đặc pha lẫn tiếng đàn ông và tiếng rên rỉ của đàn bà. Ông Lăng Trọng đứng bên ngoài hàng rào, khuôn mặt hốc hác đi trông thấy sau một đêm. Ông nhìn Tần với ánh mắt căm thù và bất lực. Mày nhìn cái gì? Còn thằng đó bị ngã nó mê sảng, mày cút đi cho khuất mắt tao. Anh tiến lại gần ông Trọng, giọng trở nên đanh thép. Con trai bác luôn miệng kêu chật chội, khó thở, cầu xin đừng đóng nắp. Bác có hiểu đang nói gì không? Hay là bác cố tình không hiểu? Ta không biết. Mày đừng có suy nghĩ linh tinh. Tần biết lúc này chưa thể ép cung được ông ta. Đường xa sạt lở nghiêm trọng khiến cho bản táo đang bị cô lập. Công an huyện không thể nào đến vào lúc này. Tần bấy giờ quay sang dặn dò hai người dân quân đi cùng: các cậu thay phiên nhau canh chừng ở đây, đừng để Lăng Cường chạy lung tung, cũng đừng để cho Lăng Trọng tẩu tán bất cứ thứ gì trong nhà. Sau đó anh rời khỏi nhà ông Trọng. Tần đi dòng theo con suối lũ đang gầm gào. Trong đầu của anh cứ văng vẳng những câu nói của Lăng Cường: chật quá, đừng đóng nắp. Nạn nhân không bị chôn dưới đất theo cách thông thường. Nếu chôn dưới đất thì không ai dùng từ đóng nắp, trừ khi là quan tài. Nhưng nhà ông Trọng thì làm gì có quan tài nào chôn trong nhà, trừ khi... Tần nhớ lại hình ảnh cái khối gỗ lim lớn làm chân đế cho cột sàn nhà. Nếu cái đế đó rỗng ruột thì sao? Nếu không gian bên trong cái cột là cái hòm giam giữ y ban thì sao? Sự chật chội ngạt thở và cái nắp gỗ đóng lại vĩnh viễn, tất cả đều là trùng khớp. Đêm đó Tần đang ngồi trong đèn xem hồ sơ địa chính của xã thì có tiếng gõ cửa. Anh thấy bà mẹ của y ban đang đứng co ro trong mảnh áo rách tả tơi. Bà cụ nắm chặt tay của Tần run rẩy: chú Tần, chú làm ơn cứu con y ban, nó khổ lắm chú à. Bác vào nhà đi, có chuyện gì bác bình tĩnh nói cháu nghe. Mẹ Sim đưa bà cụ ngồi xuống chẳng kỳ, rót cho bà bát nước vối nóng. Bà cụ uống một ngụm rồi nức nở: mấy đêm nay đêm nào tôi cũng mơ thấy nó về, nó cứ khóc. Tôi bảo nó là con ơi lên đây với mẹ, sao con không lên? Nó bảo nó không lên được, chân của con nó bị người ta chặt mất rồi, nó đau lắm. Rồi nó lại quay đi ra vườn sau cho mấy cây mít cổ thụ. Nó cứ đứng đó chỉ xuống đất. Tôi hỏi nó cần gì, nó không nói, nó chỉ ôm bụng khóc. Chú Tân à, tôi nghi lắm, có khi nào con tôi bị vùi xác trong gốc mít nhà lão Trọng không? Tân và mấy Sim nhìn nhau, giấc mơ của người mẹ thường rất linh ứng. Chỉ tích cây mít sau nhà ông Lăng Trọng là một manh mối mới. Ngay trong đêm, Tân gọi thêm hai dân quân thân tín nhất là Lâm và một người nữ tên Hùng. Ba người trang bị cuốc xẻng bí mật men theo đường rừng rậm rạp phía sau quả đồi tiếp cận nhà ông Trọng. Khu vườn nhà ông Trọng rộng thênh thang, trồng nhiều cây ăn quả. Cây mít cổ thụ bà cụ mô tả nằm ở góc vườn. Tân ra hiệu cho anh em cảnh giới, còn mình thì bắt tay đào bới. Đào được khoảng nửa mét, lưỡi cuốc của Tân chạm vào một vật gì đó cứng cứng. Nhẹ tay thôi, Tân thì thầm rồi dùng tay bới đất chung quanh. Ánh đèn pin mờ mờ, một cái hố sành hiện ra. Tần cẩn thận nhấc cái hũ lên, nó nhẹ bẫng. Anh dùng dao cày nếp sắp nến và mở nắp hũ. Bên trong không vàng bạc châu báu, không hài cốt người lớn, chỉ có một bọc vải nhỏ đã mục nát. Bên trong chứa một cái nhau thai khô quắt và một cái hình nhân thế mạng làm bằng rơm. Trên thân đỉnh nhân căm chi chít những cây kim sắt rỉ sét, và đặc biệt là vùng bụng và vùng đầu. Hồng nhìn thấy thì dùng mình suýt đánh rơi cái xẻng. Trời đất ơi, đây là bùa yểm độc địa nhất của đám thể pháp biên giới. Chúng nó yểm triệt hạ đường con cái hoặc giam cầm linh nhi thai nhi, không cho đầu thai. Tân nghiến rằng kèn két. Vậy là cả ông Lăng Trọng không chỉ giết Iban mà còn dùng bùa chú chấn áp linh hồn đứa cháu nội chưa kịp chào đời. Tiếng chó sủa vang lên dữ dội từ phía nhà chính. Ánh đèn pin loang loáng quét tới góc vườn. Có trộm, bắt đi chúng nó. Tiếng hồ hoán của đám gia nhân vang lên. Ông Lăng Trọng thật đàn chó hùng dữ ra. Chạy mau. Tần Hồ Lớn ôm chặt cái hũ sành trong lòng rồi hai đồng đội lao qua hàng rào đá. Đám người nhà ông Trọng đuổi theo sát nút. Tần và anh em phải chạy thục mạng vào rừng sâu. Gai mây cào rách da thịt, dây cây ngáng ngang chân, ngã rũ rụi nhưng không ai dám dừng lại. Họ chạy mãi cho đến khi tiếng chó sủa ra dần và mất hẳn sau tiếng suối reo. Thoát khỏi sự truy đuổi, Tân dẫn hai đồng đội tìm đến hang đá của thầy Mò Trần. Trời lúc này cũng đang gần sáng, sương mù đang dày đặc. Trong hang đá, bếp lửa được nhóm lên bập bùng rồi đi phần nào sự u ám. Mò Trần cầm cái hút sành trên tay xoay xét kỹ lưỡng từng thân kim găm vào hình nhân. Gương mặt của ông đanh lại. Lũ súc sinh, hồ dữ còn không ăn thịt con, vậy mà chúng nó nỡ lòng nào làm thế với chính máu mủ của mình. Thầy Mò Trần đặt cái hũ xuống bàn. Các cháu có biết tại sao lão Trọng lại giàu nhanh vậy không? Tần lắc đầu. Thầy Mò Trần bấy giờ bắt đầu kể, giọng trầm trầm hòa lẫn tiếng tí tách của củi lửa. 30 năm trước, bố của lão Trọng là một tên trùm thổ phỉ khét tiếng. Hắn ta cướp bóc của cải của người dân lương thiện, giết người không gây tay. Khi cách mạng về, hắn chôn giấu vàng bạc cướp được xuống nền nhà, rồi rửa tay gác kiếm giả làm người nông dân hiền lành. Lão Trọng thừa hưởng dòng máu tham lam và tàn độc của bố, là học thêm được cái nói mê tín dị đoan. Để giữ được kho báu đó và muốn dòng họ phát vương phát tướng, lão Trọng nghe lời của một gã thầy pháp tà đạo, tìm cách chấn điểm long mạch. Lão ta tin rằng muốn nhà cao cửa rộng, muốn tiền vào như nước thì phải có thần giữ của. Và thần giữ của linh nghiệm nhất theo tà thuật dựng cột chấn trạch, phải có một người con gái đồng trinh hoặc là một người phụ nữ đang có thai đầu lòng. Tần siết chặt nắm tay, móng tay bấm vào lòng bàn tay đau nhói. Vậy là Iban bị chọn làm vật tế thân. Đúng vậy. Thầy Mò Trần gật đầu giọng chua xót. Người bị chôn sống càng đau đớn, càng uất ức thì oán khí càng mạnh. Chúng nó chọn Iban vì cô bé không nơi nương tựa, gia đình thấp cổ bé ngậm, nhưng chúng nó đã tính sai một nước cờ. Sai nước cờ nào hả thầy? Cái thai trong bụng của Iban, theo tà thuật vật tế phải là người ngoài dòng tộc. Nhưng cái thai đó lại là dòng máu của họ Lang, là con của thằng Cường. Khi chôn sống cả mẹ lẫn con, dòng máu họ Lang bị chôn xuống đất đã tạo nên sự phản phệ. Thay vì bảo vệ ngôi nhà, oán khí của đứa trẻ lại quay lại tấn công chính cha và ông nội nó. Huyết mạch tương tàn, đây là quả báo nhãn tiền, không trời Phật nào cứu được. Thế Mò Trần chỉ tay vào cái hũ sành. Cái hũ này chứa nhau thai cầm một con mèo đen và hình nhân thế mạng, được chôn ở gốc mít hướng tây nam. Hướng tử để chấn áp linh hồn đứa bé, không cho nó hợp sức với mẹ nó. Nhưng đêm qua các cháu đã đảo nó lên, tức là phong ấn đã bị vỡ. Oán khí của mẹ con Iban giờ đã đâm mạnh lên nhiều lắm. Ta nhìn vào ngọn lửa mà lòng nặng trĩu. Anh hiểu rằng cuộc chiến này không chỉ là để giải oan cho Iban, mà còn là để chấm dứt chuỗi ác đã kéo dài qua nhiều thế hệ của dòng họ Lang. Đến lúc đó một người dân bản hớt này chạy tới. Anh Tân ơi, nguy to rồi, thằng Lang Cường nó trốn mất rồi. Tin Lang Cường bỏ trốn khiến bản táo náo loạn. Người nhà ông Trọng cùng dân quân chia nhau đi tìm. Tần phán đoán Lang Cường đang trong trạng thái hoảng loạn, hắn sẽ không chạy theo đường cái quan mà sẽ chui rúc vào những nơi rậm rạp. Anh dẫn một nhóm đi về phía rừng trúc ma, một khu rừng trúc già nằm treo leo bên sườn đá núi rừng. Nơi đây người dân ít ai bén mảng. Tần đi đầu, tay lăm lăm khẩu súng, mắt càng già để quan sát. Là bàn trong tay của cậu càng ngày càng quay tít mù. Tiếng gọi nhau của đồng đội cứ nhỏ dần rồi thất hẳn, để lại Tân một mình chơi chọi giữa biển sương mù trắng xóa. Bỗng nhiên một mùi hương ngọc lan thoang thoảng bay tới dịu nhẹ. Tân khựng lại, giữa rừng trúc làm gì có hoa ngọc lan. Từ trong màn sương một bóng phụ nữ hiện ra, ngồi trên một tảng đá phẳng đứng quay về Tân. Cô gái mặc váy đen tóc dài xõa xuống tận đất, tay đang run rẩy đung đưa như là du con. Một giọng hát ru cất lên ngọt ngào thê lương. Con ngủ cho ngoan, đất sâu lạnh lẽo mẹ con mình cùng nằm. Cha con bạc ác, ông con tham lam à ơi. Iban, Tân khẽ gọi. Bóng người phụ nữ từ từ quay lại. Đúng là Iban. Cô mỉm cười với Tân một nụ cười hiền hậu nhưng đầy ma mị. Anh Tân, anh đến đón mẹ con em. Đi theo em đưa anh đến chỗ này đẹp lắm. Iban đứng dậy bồng đứa con trên tay. Cô lướt nhẹ đi trên những ngọn cỏ. Tân như bị thôi miên dạo bước theo sau. Họ đi xuyên qua những bụi trúc gai góc mà Tân không hề cảm thấy đau. Tiếng hát ru vẫn vang lên đều đều. Trước mắt Tân hiện ra một ngôi nhà sàn đẹp đẽ, ánh đèn ấm áp. Iban đứng ở đó vẫy tay gọi anh. Vào đây với em. Tân đưa tay định bước lên cầu thang. Thế nhưng lúc này bàn chân anh vừa nhấc lên thì một tiếng gà gáy vang lên. Tiếng gà gáy lạnh lót như gáo nước tạt lạnh vào mặt của Tân đánh thức anh dậy khỏi cơn mê. Anh bừng tỉnh nhìn quanh rụi mắt. Không có ngôi nhà sàn nào cả, không có Iban nào cả. Trước mắt Tân là một vực sâu hun hút. Chỉ cần anh bước thêm một chút nữa, anh sẽ rơi xuống đáy vực. Tân mồ hôi lạnh tóa ra, đùi lại đằng sau tim đập thình thịch. Anh nhìn xuống dưới vực, dưới những mỏm đá tay mèo sắc nhọn nhô ra từ vách núi, có một vật gì màu trắng mắc lại. Tân nhau mắt nhìn, đó là một chiếc áo sơ mi nam. Chiếc áo sơ mi hàng hiệu mà Lăng Cường vẫn thường mặc khoe khoang với đám bạn. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Bóng ma của Iban dẫn dụ Lăng Cường đến đây, rồi suýt chút nữa lại kéo theo cả anh. Hắn ta đã bị dẫn lối vào cõi chết, đền tội cho những gì hắn đang gây ra. Sương mù buổi sớm mai ở bản táo dày đặc như sữa che khuất tầm nhìn. Sau cái đêm dài rằng rặc ám ảnh, Tân dẫn theo một nhóm trai tráng khỏe mạnh nhất bản, mang theo dây thừng và cáng thương, men theo đường mòn xuống vực đá dựng. Con đường xuống vực đá dựng trơn trượt, lởm chởm những đá tay mèo sắc nhọn. Phải mất gần 2 giờ đồng hồ vật lộn với vách núi dựng đứng, nhóm của Tân mới tiếp cận được đáy vực. Nơi đây âm u lạnh lẽo, dường như mặt trời chưa bao giờ chiếu tới. Ở đây rồi. Một người dân quân đi đầu hô lên. Tân vội vàng chạy tới. Nằm vắt ngang trên tảng đá lớn là thi thể của Lăng Cường. Một cái chết thê thảm và đau đớn. Toàn thân hắn dập nát, quần áo rách tươm lộ ra những mảng vết thương hở, miệng đỏ lòm. Thế nhưng điều khiến tất cả mọi người có mặt ở đó rùng mình không phải là những vết thương, mà là cái tư thế chết của hắn. Lăng Cường không nằm duỗi thẳng hay vặn vẹo như những người ngã vực thông thường. Hắn co quắp người lại, hai đầu gối gập sát lên cằm, hai tay ôm chặt đầu, lưng cong vòng ra phía sau. Tư thế bào thai. Tân thì thầm sống lưng lạnh toát. Lăng Cường chết trong tư thế của một bào thai trong bụng mẹ. Đôi mắt vẫn mở trừng trừng, toát lên một vẻ sợ hãi. Miệng hắn ngang hốc, lưỡi thè ra tím ngắt, như là biểu hiện của những người chết ngạt. Một cậu dân quân trẻ định đưa tay vuốt mắt cho Cường nhưng Tân ngăn lại. Đừng chạm vào vội, giữ nguyên hiện trường để tao vẽ lại sơ đồ. Cái chết này không có bình thường đâu. Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, họ xác cẩn thận đưa xác của Lăng Cường lên cáng. Đường về bàn trở nên dài và nặng nề hơn. Khi đoàn người khiêng xác về đến cổng nhà Lăng Trọng, ông ta không hề lao ra thảm thiết như mọi người nghĩ. Cánh cổng gỗ lim đóng im lìm. Bên trong tiếng chó sủa từng hồi. Ông Trọng à, mở cửa nhận xác con trai. Tân đập mạnh vào cánh cầm hồ lớn. Một lúc sau ông Trọng thò mặt ra với khuôn mặt hốc hác, râu ria xồm xoàm. Mang nó vào đây, nhanh lên, đừng để con ma nó theo vào. Giọng ông rít lên khẩn đặc. Ngay khi cái xác được đưa vào sân, ông ta lập tức sai người đóng cổng cài chốt. Tân nhìn qua khe cửa, thế khắp sân ông Trọng dài trắng xóa một lớp bột màu trắng. Đó là vôi bột. Trên các cột nhà cửa sổ rán chi chít lá bùa vàng đỏ. Ông Lăng Trọng không cho phát tăng ngay. Ông sợ tiếng kèn tiếng chống đám ma dẫn dụ oan hồn tìm tới. Ông cho người đặt xác con trai giữ nhà. Trung quanh thắp hàng trăm ngọn nến sắp ông mùi khói hương nghi ngút đến ngạt thở. Tần biết rằng mình không thể để tình trạng này kéo dài. Sự mê tín và ngoan cố ông chồng không chỉ gây mất trật tự mà còn cản trở việc điều tra với Iban, anh quyết định tìm đến các già làng. Tại nhà sàn của già làng trưởng bản, Tân trình bày rõ sự tình, nhấn mạnh về những cái chết bất thường và nỗi hoang mang của bà con. Già làng rít một hơi thuốc lào, nhà khói trắng bay lững lờ rồi gật gù. Cái cây có sâu thì phải bắt, cái nhà có mối thì phải giữ. Dòng họ Lang có công với bản, nhưng thằng Trọng làm điều thất đức thì thần linh không tha, luật pháp cũng không dùng. Ta sẽ triệu tập các trưởng họ gây sức ép buộc nó phải mở cửa để làm rõ trắng đen. Sức ép từ cộng đồng những người có uy tín nhất trong bản bắt đầu đè nặng lên vai của Lang Trọng, nhưng ông vẫn cố thủ trong nhà để bùa chú. Ba ngày sau cái chết của Lang Cường, một hiện tượng kỳ lạ đã xảy ra. Vào khoảng giữa trưa khi mà mọi người đang nghỉ ngơi, mặt đất bỗng nhiên rung chuyển, những ngôi nhà sàn rung lắc. Trận động đất không lớn, chỉ đủ làm nghiêng ngả về hàng rào. Nhưng tại khu đồi nhà Lang Trọng, tác động của nó lại rõ rệt nhất. Nền đất dưới gầm nhà sàn, nơi vốn được đầm nện kỹ càng bỗng nứt toác ra, chạy thẳng từ cổng vào đến tận chân cột cái giữ nhà. Ngay sau khi trận rung chấn đi qua, một âm thanh kỳ quái bắt đầu xuất hiện. Ban đầu chỉ nhỏ như là tiếng mọt gặm gỗ, nhưng càng về đêm, không gian yên tĩnh, thanh âm đó lại càng trở nên đều đều và rõ rệt. Đó là tiếng gõ. Tiếng gõ trầm đục vang vọng từ sâu trong lòng đất. Nó không nhanh không chậm, cứ đều đều nhịp nhàng. Lang Trọng đang ngồi bên quan tài của con, tay lầm lầm khẩu súng. Khi nghe tiếng gõ, mặt ông biến sắc, á tai vào cột nhà mắt trợn trừng. Mày hả? Mày muốn gì? Ta trả mạng cho thằng Cường cho mày rồi, mày còn muốn gì nữa? Đáp lại ông chỉ là những tiếng gõ đều đều. Tiếng gõ như là búa đóng đinh vào quan tài, như tiếng gọi hồn từ cõi âm. Nó khiến ông Trọng như phát điên. Im đi, ta bảo mày im đi. Nhưng thanh âm đó không đến từ bên ngoài để bịt tai lại là nghít. Nó vang lên từ trong tâm khảm, từ dưới chân của ông, xuyên qua da thịt thấm vào tận xương tủy. Ông Trọng vẫn đi con dao để trên bàn thờ chém vào không khí, chém vào cột nhà. Bà vợ ông Trọng nép mình trong góc buồng run rẩy. Tiếng gõ vẫn cứ như vậy vang lên một cách kiên nhẫn. Đến nửa đêm, tiếng gõ bỗng dưng thay đổi nhịp điệu, nó trở nên dồn dập và mạnh mẽ hơn. Lang Trọng không chịu đựng được nữa, trong cơn loạn thần ông ta gào đi một tiếng đau đớn rồi vung dao. Một dòng máu tươi bắn ra, tóe lên trên vách gỗ. Lang Trọng đã tự tay cắt đứt vành tay trái của mình. Ông ta ném miếng thịt đỏ đẫm xuống sàn nhà cười lớn. Ta không nghe thấy gì nữa, ta không nghe thấy gì nữa. Chứng kiến cảnh tượng đó, giới hạn chịu đựng của bà vợ cuối cùng cũng đã tan vỡ. Bà hét lên tiếng một tiếng thất thanh, sau cửa chạy thục mạng ra khỏi ngôi nhà. Bà chạy trong bóng đêm, băng qua những con đường lầy lội, thẳng hướng về nhà đội trưởng dân quân Tân. Kêu, kêu tôi với chú Tân ơi. Ông ấy điên rồi, ông ấy tự cắt tay của mình. Còn ma thật đấy chú ơi. Bà gái à, bác bình tĩnh lại, vào đây đã. Có chuyện gì bác nói ra, tôi sẽ bảo vệ bác. Tần đỡ bà ta dậy dìu vào trong ghế. Sau khi trấn tĩnh lại, và ông Trọng bắt đầu kể lại trong tiếng nấc nghẹn ngào. Đêm hôm đó con Iban mất tích. Tôi theo ông ấy và thằng Cường lôi con bé ra sau nhà. Con bé bị đánh thuốc mê mềm nhũn như là tàu lá. Tôi định chạy ra thì ông ấy đuổi tôi vào trong buồng rồi khóa cửa lại. Tôi sợ quá chỉ biết chùm chăn khắp. Sáng hôm sau tôi thấy ông ấy cho người tráng lại nền nhà chú chân cột cái. Ông ấy bảo nền bị sụt lún phải ra cố lại. Nhưng mà tôi biết dưới lớp xi măng đó có điều gì đó không bình thường. Chú à, con Iban nó không đi đâu cả, nó vẫn ở đó. Lời thú tội của người đàn bà quyền lực nhưng yếu đuối chính là chìa khóa quan trọng mà Tân đang chờ đợi. Ngay trong đêm, Tân cho mời thầy Mo Trần xuống núi gấp. Tại trụ sở ủy ban dưới ánh đèn tù mù, Tân, thầy Mo Trần và bà vợ ông Lang Trọng trụm đầu bàn bạc. Bà hãy nhớ kỹ lại, hôm đó ông Trọng nói chính xác là làm gì với cái cột. Tân hỏi, ông ấy bảo cái cột bị mối ăn rỗng ruột ở phần gấp, sợ nhà sập nên phải đổ bê tông. Ông ấy cấm tiệt không cho bến mảng đến khu vực đó trong vòng 3 ngày. Mà lạ lắm chú à, thằng Mộc trong bản ông ấy không thuê, ông ấy tự tay cùng với thằng Cường làm. Thầy Mo Trần nghe đến đây thì đập tay xuống bàn. Rỗng ruột, đúng. Ta đang nghi ngờ từ lâu. Cái cột lim to như vậy nếu mà đặc ruột thì làm sao giấu được người. Chỉ có thể là rỗng ở bên trong. Thầy Mo Trần quay sang Tân giải thích cặn kẽ hơn. Trong kiến trúc nhà sàn cổ của người Mường, những nhà giàu có thường dùng tảng đá lớn hoặc khối gỗ lim già làm chân đế cột. Khối gỗ này gọi là tảng bồng. Nếu lão Trọng chuẩn bị kỹ lưỡng cho việc chấn yểm, lão An Hẳn đã cho khoét rỗng tảng bồng này, tạo thành một cái hốc kín đáo. Vậy là Y Ban bị nhốt trong đó? Đúng. Khi bị thả vào đó, nếu thuốc mê tan, nạn nhân tỉnh lại trong bóng tối, không gian chật hẹp, không cựa quậy, không khí cạn dần. Đó là cái chết đau đớn và kinh khủng nhất. Chính sự ngột ngạt đã tạo nên tiếng gõ và mọi người nghe thấy. Đó là tiếng dãy dụa trong tuyệt vọng. Câu chuyện đã dần sáng tỏ. Vấn đề bây giờ làm sao tiếp cận được hiện trường và bắt giữ Lăng Trọng, vì ông ta đang cầm súng cố thủ và tinh thần không ổn định. Rất may mắn, sáng hôm sau một tin vui kéo về bản. Con đường độc đạo nối liền Tân Pheo với Lệ huyện Đạm Bắc được thông xe. Một chiếc xe u oát của công an huyện lấm nem bùn đất gầm rú vượt qua con dốc lầy lội tiến vào trung tâm của xã. Tân Mừng như bắt được vàng, anh vội vã ra đón đoàn công tác. Dẫn đầu là thiếu tá Hùng, đội trưởng đội cảnh sát hình sự của huyện, một người dày dặn kinh nghiệm. Đi cùng còn có cán bộ pháp y và viện kiểm sát. Sau khi nghe Tân báo cáo tóm tắt, cung cấp bằng chứng, thiếu tá Hùng bấy giờ gật đầu, khuôn mặt đanh lại. Vụ án nghiêm trọng hơn chúng tôi tưởng, giết người giấu xác lại còn mê tín dị đoan gây hậu quả nghiêm trọng. Chúng ta đành phải hành động. Ưu tiên số 1 là khống chế đối tượng, đảm bảo an toàn cho lực lượng và người dân, sau đó tiến hành khai quật. Tân được giao nhiệm vụ dẫn đường phối hợp với lực lượng công an. Anh cảm thấy phần nào nhẹ nhõm, nhưng cũng lo lắng không kém. Đối với một kẻ điên loạn đang cầm súng như Lăng Trọng là một điều vô cùng nguy hiểm. Cả đoàn người chậm chậm tiến về nhà Lăng Trọng. Trời vẫn mưa lất phất, ngôi nhà sàn hiện lên trong sương mù im lìm và đầy sát khí. Tiếng chó sủa đã im bặt, dường như chúng cảm nhận được hiện diện của uy quyền pháp luật. Bao vây đi toàn bộ khu vực đi, gọi loa thuyết phục đầu hàng đi. Thiếu tá Hùng ra lệnh dứt khoát. Các chiến sĩ công an nhanh chóng triển khai đội hình. Tân cầm chiếc loa pin hướng về phía ngôi nhà. Ông Trọng à, ông đã bị bao vây. Yêu cầu ông bỏ vũ khí, mở cửa đầu hàng đi. Chúng tôi biết ông đang ở trong đó. Đáp lại lời kêu gọi là một sự im lặng đáng sợ. Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng rít qua những khe ván gỗ. Bỗng nhiên một tiếng nổ chất chúa vang lên. Một viên đạn chỉ bắn ra từ cửa sổ gian giữa, găm phẩm vào thân cây xoan đào ở gần chỗ thiếu tá Ngụm đang đứng. Đối tượng chống trả, cẩn thận đó. Tình thế trở nên căng thẳng. Nếu đấu súng, lực lượng công an hoàn toàn có thể hạ gục ông ta. Thế nhưng họ muốn bắt sống. Tân bấy giờ liền hiến kế. Thưa thiếu tá, nhà sàn có cửa sau thông ra bếp vào khu vườn. Tôi và anh em dân quân thạo địa hình, xin phép đi đường vòng đánh lạc hướng, canh ập vào cửa trước. Được, cẩn thận đó. Tân cùng hai dân quân luồn qua phía sau. Họ ném một hàng đá lớn vào mái tôn, đài đạo nên một tiếng động mạnh. Ông Trọng lập tức quay súng hướng về phía đó. Lợi dụng lúc sơ hở, lực lượng đặc nhiệm đập tung cửa chính lao vào. Bỏ súng xuống. Chỉ trong tích tắc, ông Lăng Trọng bị quật ngã, khẩu súng kíp văng ra. Ông ta gào thét vùng vẫy như một con thú bị thương. Một bên tai bị cắt cụt, đựng băng bó sơ sài bằng mảnh vải màn đã thấm đẫm máu. Đôi mắt của ông ta dại đi, miệng sùi bọt mép liên tục làm nhảm. Đừng gõ, ta lệnh mày, tha cho tao. Sau khi khống chế được ông Trọng áp giải ra xe thùng, công việc quan trọng nhất đã chính thức bắt đầu, đó là khai quật. Thầy Mo Trần tiến vào giữ nhà, bày ra một mâm lễ nhỏ gồm chầu cau, rượu trắng và con gà luộc. Ông thắp hương khấn vái thổ công Hà Bá, xin phép được đào bới để giải oan cho người đã khuất. Khi nén hương vừa cháy, thiếu tá Hùng ra lệnh cho đội pháp y và dân quân bắt đầu làm việc. Họ dùng xà beng để cậy lớp gỗ mun đen bóng. Ngay khi tấm ván được lật lên, một mùi từ khí nồng nặc bốc lên. Mùi hôi thối này không giống mùi xác chết thông thường, nó hăng hắc cay xé mắt, khiến cho mấy cậu lính trẻ chạy ra ngoài nôn thốc nôn tháo. Đặt dây chân, cây cột đen kịt, dính dấp như là trộn nhựa đường. Lớp đất này đã bị nhiễm tà khí quá nặng. Mọi người thanh nhau đào, tiếng cuốc xẻng vào vào nhau thình thịch. Kỳ lạ thay, từ lúc bắt đầu đào, tiếng gõ ám ảnh mấy ngày qua im bặt, không gian trở nên im lặng tuyệt đối. Càng đào sâu thì đất càng cứng. Khi hố đào sâu được khoảng hơn 1 mét, đứa xà beng của Tân chạm phải một vật cứng. Tiếng va chạm vang lên. Đến rồi, chạm vật tảng bồng rồi. Tân hô lên, gạt mồ hôi trên trán. Mọi người xúm lại dùng tay vào bánh nhỏ cào nhẹ lớp đất. Dần dần lộ ra một khối gỗ lim lớn, hình trụ. Đường kính phải đến gần 1 mét. Đây chính là phần chân đế của cây cột, được chôn sâu dưới lòng đất để giữ vững cho ngôi nhà. Nhưng khối gỗ này có vết cắt. Một đường rãnh nhỏ chạy quanh chu vi phía trên, được che kín bằng nhựa thông và sắp ong rất khéo. Đó chính là cái nắp của quan tài dựng đứng này. Cái nắp ra đi. Thiếu tăng Hùng ra lệnh giọng hồi hộp. Tiếng gỗ nứt vỡ vang lên, nắp gỗ được bật tung. Một luồng hơi lạnh buốt từ bên trong thốc ra, mang theo mùi xú uế kinh hoàng. Tân giỏi đèn pin vào trong hốc tối nguồn hút đó. Dưới ánh đèn loang loáng, một mái tóc đen dài hiện ra, vẫn còn nguyên vẹn chưa hề phân hủy. Và bên dưới mái tóc đó, một khuôn mặt đang ngước lên nhìn anh. Tân chết lặng. Khoảnh khắc đó thời gian như là ngừng trôi. Anh biết anh đang đứng đối diện sự thật trần trụi và tàn khốc nhất. Ánh đèn pin của Tân và Thiếu tá Hùng cùng dọi vào bên trong. Xe toàn màn đêm đen đặc đã bao trùm lên đây suốt mấy tháng. Một cảnh tượng hiện ra trước mắt mọi người, khiến cho người đàn ông cứng rắn nhất, những người từng vào sinh ra tử cũng phải chết lặng. Bên trong hốc gỗ chật hẹp, đường kính chỉ vừa đủ một người chui lọt, đó là xác của Iban. Cô không hề phân hủy như những xác chết thông thường. Do môi trường kín khí cộng với đệm nhựa gỗ lim và các loại bùa chú, thi thể của cô co quắt lại, da bọc sắt bọc xương, y như là một xác ướp cổ đại. Tư thế của Iban mới là điều ám ảnh. Cô không nằm mà đứng thẳng, không gian quá hẹp, cô bị ép đứng chôn chân một chỗ. Hai tay cô bị trói chặt ra đằng sau lưng bằng dây thừng gai, loại dây dùng để trói trâu bò, hằn sâu vào da thịt đến mức cánh tay bị bẻ gập trái tư thế. Đầu của cô ngửa lên trên hướng về phía nắp gỗ. Mái tóc đen nhánh, thứ duy nhất còn giữ được vẻ mềm mại của sự sống, rũ rượi phủ xuống khuôn mặt. Đôi mắt của cô mở trừng trừng, trong mắt đã teo lại nhưng toát lên một sự đau đớn và oán hận tột cùng. Miệng y bàn há ngốc nhưng không phải để kêu gào. Trong khoang miệng cô bị nhét đầy túi vải màu vàng, bên trên vẽ ngoằn ngoèo những ký tự màu đỏ như máu. Kẻ thù ác đã bịt miệng của cô, không cho cô cất tiếng kêu, và theo tâm linh là để khóa chặt khẩu nghiệp, không cho oan hồn đi tố cáo. Thiếu tá Hùng với kinh nghiệm dặn dày, ông ra lệnh cho nhân viên pháp y tiến hành làm các thủ tục ban đầu ngay tại hố. Tần đứng trên miệng hố nhìn xuống hình hài tiểu tụy mà trong lòng đau như cắt. Anh chú ý đến phần bụng dưới của cái xác. Chiếc áo chằm đã bị rách tươm, lộ phần bụng nhô lên một cách bất thường. Đó là một đứa bé, đứa con tội nghiệp chưa kịp chào đời phải cùng mẹ chôn vùi trong ngục tối này. Hãy nhìn vào vách gỗ, Tần nói giọng lạc đi. Mọi người hướng theo ánh đèn của anh. Mặt trong của hốc gỗ lim nơi đối diện với tầm tay của nạn nhân chỉ chít những vết cào xước. Thế nhưng vì tay bị trói ra đằng sau, Iban phải dùng lưng, dùng đầu, dùng cả móng chân để cào cấu. Đặc biệt ở phần gỗ ngang tầm mặt có những vết răng cắm sâu vào gỗ, để lại những dầm gỗ găm đầy trong kẽ răng của cái xác. Cô đã cố gắng cắn, cố gắng ngúc đầu của mình vào thành gỗ trong cơn tuyệt vọng cùng cực khi mà dưỡng khí cạn dần. Cán bộ pháp y cẩn thận dùng nhíp gắp ra một mảnh vải nhỏ dính ở kẽ nứt của vách gỗ. Đó là vải quần của nạn nhân. Anh nhìn kỹ xem, nó bị xé rách từ bên trong và 10 đầu ngón tay của cô ấy. Người cán bộ pháp y nâng bàn tay khô quắt của Iban lên, 10 đầu ngón tay gãy nát, móng tay bong chóc, lộ ra những đốt xương trắng hiếu găm đầy dăm gỗ và những dính máu khô đen kịt. Tân nhắm mắt lại, hình dung ra cảnh tượng kinh hoàng trong bóng tối. Khi nắp gỗ đóng lại, Iban tỉnh dậy, cô nhận ra mình bị chôn sống. Cô vùng vẫy nhưng tay bị trói, cô chỉ biết dùng chút sức tàn cầu cấu vào vách gỗ cứng như đá, trong khi đứa con trong bụng cũng đang quấy đạp đòi sự sống. Sự ngột ngạt, sự hoảng loạn và cuối cùng là cái chết từ từ, đau đớn đến tận cùng thể xác và tinh thần. Chính nỗi đau đó tạo nên oán khí ngút trời, biến cô thành một quỷ dữ báo thù, khiến cho dòng họ Lăng phải điêu đứng. Đưa cô ấy lên đi, nhẹ tay thôi, đừng làm cho cô ấy đau thêm. Thiếu tá Hùng ra lệnh giọng nghẹn ngào. Phải mất nhiều công sức thì các chiến sĩ mới có thể đưa được thi thể cứng đờ của Iban ra khỏi hốc gỗ. Khi cái xác được nâng lên khỏi mặt đất, một cơn gió lạnh buốt từ đâu thổi tới, kéo theo những chiếc lá khô xoay vòng miệng hố. Thế mọi trần đứng bên cạnh, tay cầm chuông đồng lắc nhẹ, miệng lầm nhầm những bài chú dẫn đường cho linh hồn. Oan nghiệt quá! người với người mà đối xử với nhau còn tàn độc hơn cả thú dữ. Ta nhìn ông lăng chồng đang bị cầm tay dựa đứng vào thùng xe. Ông ta cúi gằm mặt, toàn thân run rẩy. Có lẽ ngay cả trong những cơn ác mộng khủng khiếp nhất, ông ta cũng không thể ngờ có ngày tội ác của mình bị phơi bày trần trụi. Sự im lặng bao trùm cả bản táo. Người dân đứng vây quanh hàng rào không ai nói một lời. Họ đã tìm thấy Iban, nhưng không phải là một cô gái xinh đẹp hát hay, mà lại là một chứng tích đau thương của lòng tham và sự độc ác. Thi thể của Iban được đưa về nhà văn hóa để tiến hành khám nghiệm. Kết quả pháp y cùng với lời khai của lăng trọng tại cơ quan điều tra vẽ lên một bức tranh hoàn chỉnh về vụ án rùng rợn này. Tại phòng hỏi cung, trước những bằng chứng không thể chối cãi, lăng trọng hoàn toàn suy sụp. Ông khai nhận tất cả, giọng nói khàn đặc đứt quãng, thi thoảng lại rú lên. Ông ta khẳng định ý định chấn niệm ngôi nhà đã có từ bắt đầu khi khởi công. Thể pháp tà đạo đã dì tay ông về chấn trạch nhập cốt để giữ vững long mạch và sự giàu sang. Ông ta âm thầm chuẩn bị cái ngốc cây cột từ nhiều tháng về trước. Ban đầu ông ta định tìm mua một đứa trẻ mồ côi ở vùng khác về làm vật tế. Thế nhưng rồi chuyện Lăng Cường làm Iban có bầu vỡ lở. Lăng Cường vì thú nhận vi bố, lo sợ chuyện này làm mất mặt gia đình và cản trở cuộc hôn nhân sắp đặt với con gái của một quan chức trên huyện. Trong đầu của Lăng Trọng lóe lên một ý nghĩ tàn độc. Một mũi tên trúng ngay đích, vừa giải quyết được cái thai hoang, vừa có vật tế hoàn hảo theo đúng lời của thầy pháp, một phụ nữ mang thai con đầu lòng. Đêm đó mưa gió bão bùng là thời điểm thích hợp. Ông sai Lăng Cường lừa Iban đến nhà. Iban ngây thơ tin lời của người yêu lén lút đến gặp. Tại đây Lăng Cường pha thuốc mê và bắt nước trẻ mời cô. Sau khi Iban ngấm thuốc và ngất đi, hai bố con ông đã thực hiện hành vi tội ác. Họ trói cô nhét bùa vào miệng rồi thả cô xuống hốc cột đã chuẩn bị sẵn. Chúng tôi tưởng rằng nó đã chết. Lăng Trọng lắp bắp, nước mắt nước mũi giàn giụa. Lùng thả nó xuống, nó mềm nhũn như tàu lá. Như khi tôi vừa định đóng nắp gỗ lại thì nó mở mắt. Đôi mắt đó chừng chừng nhìn tôi. Nó ừ trong cổ họng vùng vẫy làm cây cột rung lên. Thằng Cường sợ quá bỏ chạy, nhưng tôi quát nó giữ chặt lại nắp. Tôi đã dùng búa đóng đinh, đóng chặt cái nắp gỗ lại. Tiếng đinh đóng vào gỗ hòa lẫn với tiếng rên rỉ bên trong. Tận nghe biên bản lời khai mà tay chân siết chặt lại. Sự lạnh lùng tàn nhẫn đến mức phi nhân tính của cha con Lăng Trọng khiến anh cảm thấy ghê tởm. Kết quả pháp y cũng cho thấy nguyên nhân cái chết của Iban là do ngạt cương học và suy hô hấp trong môi trường kín. Nhưng cô không chết ngay. Dựa vào lượng không khí trong hốc gỗ và thể trạng của cô, bác sĩ pháp y kết luận cô phải sống trong sự đau đớn hoảng loạn trong khoảng 3 đến 4 giờ đồng hồ trước khi liệm đi vĩnh viễn. 3-4 tiếng đồng hồ đó dài tượng ngàn năm. Trong bóng tối tuyệt vọng, cô gái trẻ trải qua những gì không ai tưởng tượng nổi. Những vết cào sức trên vách gỗ chính là minh chứng cho nỗ lực sinh tồn tuyệt vọng của cô. Và điều đáng sợ hơn, cái thai trong bụng của cô, do áp lực khi người mẹ co thắt mà thiếu dưỡng khí, đứa bé bị đẩy xuống thấp, gây ra hiện tượng sinh non trong tử cung của người mẹ lúc hấp hối. Cả hai mẹ con đã cùng nhau đi vào cõi chết trong tư thế đau đớn. Đó chính là lý do vì sao oán khí lại mạnh mẽ như vậy. Nó không chỉ là oán của người bị giết, mà oán khí cộng hưởng của tình mẫu tử bị chia cắt, của huyết thống bị chối bỏ. Khi sự thật được công bố, cả bàn táo rúng động. Những người từng nghi ngờ Iban bỏ trốn, những kẻ từng ác miệng thêu diệt chuyện cô trộm cắp, giờ đây đều xấu hổ cúi đầu. Gia đình Iban khóc ngất đến ngất xuống bên thi thể của con gái. Bà mẹ của Iban ôm lấy chiếc xác khô quát gào lên thảm thiết. Tiếng khóc vang vọng ai oán khắp cả núi rừng, chạm đến lưng chi của bất cứ ai nghe thấy. Bản án lương tâm dành cho Lăng Trọng và dòng họ Lăng được tuyên nặng nề hơn bất cứ bản án nào của pháp luật. Ông Lăng Trọng đưa đi giam giữ tại trại giam tỉnh để chờ ngày xét xử. Tuy nhiên công lý đã, cõi dương chưa kịp thực hiện thì luật nhân quả của cõi âm đã giáng xuống. Trong những ngày bị biệt giam, ông ta liên tục lên cơn điên loạn. Ông ta gào thét suốt đêm, lấy đầu đập vào tường cào cấu khắp người đến tóe cả máu. Ông ta bảo nhìn thấy Iban và đứa bé đỏ hòn cứ bỏ chung quanh xà lim đòi mạng của ông ta. Ông ta không ăn uống được gì, cứ đưa cơm vào là ngất đổ, bảo trong cơm toàn ròi bọ và đất đá. Chỉ chưa đầy một tháng sau khi bị bắt, Ông lăng trọng chết trong tù vì suy kiệt cơ thể và trụy tim mạch. Trước khi chết, ông ta quả quắp người lại, tự thấy y hệt đứa con trai Lăng Cường và nạn nhân Iban, mắt trợn ngực kinh hoàng. Gia sản khổng lồ của dòng họ Lăng đừng xây đắp bằng tội ác và bùa chú nhanh chóng tan thành mây khói. Vợ ông chồng hóa điên, lăng thẳng khắp bản xin ăn, miệng lúc nào cũng làm nhảm xin tha tội. Những người con khác sợ hãi bỏ đi biệt xứ, không ai dám quay về mảnh đất dữ đó nữa. Tại bàn táo, một đám tang trọng thể chưa từng có được tổ chức cho mẹ con của Iban. Chính quyền xã và bà con dân bản góp tiền bạc công sức để lo hậu sự cho cô. Thầy Mo Trần đích thân đứng ra làm chủ trì lễ cầu siêu. Ông lập đàn tràng lớn ngay trên nền đất cũ của nhà Lăng Trọng. Ngôi nhà sàn bề thế đã bị chính quyền và người dân tháo dỡ. Gỗ lạt cột kèo của ngôi nhà oan nghiệt, đặc biệt là cây cột rỗng ruột, được đem chất thành đống lớn và đốt bỏ. Ngọn lửa ngùn ngụt suốt một ngày một đêm, lửa thiêu rụi những tà thuật, những bùa chú và cả những tham vọng đen tối của lòng người. Cho tàn sau đó được thu gom lại, đem rắc xuống lòng sông đá đang cuộn chảy, để dòng nước cuốn trôi đi mọi thứ nhơ nhuốc, trả lại sự thanh sạch cho đất đai. Trong 3 ngày diễn ra lễ cầu siêu, tiếng chiêng, tiếng trống, tiếng kèn đám ma vang vọng. Mo Trần mặc áo trắng, tay cầm quạt giấy và chuông đồng, để những bức uyển chuyển theo điệu múa thiêng, miệng đọc những bài cổ xưa xin mời linh hồn của Iban về ngự. Hỡi hồn vía cô gái Mường, nợ oan đã dài, kẻ ác đã đền tội, hãy buông bỏ trần gian đau khổ, về với Mường trời, về với tổ tiên, đừng lang thang bến mê, đừng vất vưởng nơi rừng thương nước độc. Tần đứng trong hàng người đưa tang, lòng thành kính thắp nén hương tiễn biệt. Anh nhìn di ảnh của Iban, một tấm ảnh trắng đen cũ kỹ chụp cô tươi cười bên khung cửi, một nụ cười trong trẻo đầy sức sống. Khi quan tài được hạ huyệt tại nghĩa trang của bản, chỉ đang âm u thì bỗng hừng nắng, một cơn gió nhẹ thổi qua làm lay động những vòng hoa trắng. Nhìn kìa! Ai đó trong đám đông thốt lên. Từ trong huyệt mộ, một con bướm đen khổng lồ sẽ cánh rộng bằng bàn tay từ từ bay lên. Con bướm có những đốm hoa văn màu xanh biếc lấp lánh như ngọc. Nó không bay đi ngay mà lượn 3 vòng quanh người mẹ già của Iban, đầu nhảy trên vai của bà một lúc như lời từ biệt, rồi vỗ cánh bay lên. Nó bay về phía núi đá dựng, nơi mây trắng đang bồng bềnh. Mọi người nhìn theo cánh bướm cho đến khi khuất hẳn vào màu xanh của đại ngàn. Cô ấy đi rồi, cô ấy siêu thoát rồi. Thầy Mo Trần hạ chiếc quạt xuống, gật đầu nhẹ nhõm, khuôn mặt khắc khổ của ông giãn ra, ánh mắt nhìn về xa xăm vẻ an nhiên. Không khí nặng nề u ám bao trùm bản táo suốt mấy tháng qua dường như tàn bướm theo cánh bướm ấy. Thời gian thấm thoát thoi đưa, thấm thoát đã 3 năm kể từ ngày vụ án kinh hoàng của nhà Lăng Trọng khép lại. Bản táo thay ra đổi thịt, bình yên và chủ phú hơn xưa. Con đường vào bản đã được giải nhựa phẳng lì, để lễ quốc gia đã về thắp sáng từng nếp nhà sàn. Những hồ tục lặng hậu dần bị đẩy lùi, nhường chỗ cho nếp sống văn hóa mới. Những câu chuyện về oan hồn cô gái Mường bị chôn sống được các già làng kể lại bên bếp lửa hàng đêm như một bài học răn đe sâu sắc cho con cháu về luật nhân quả, về cái thiện và cái ác. Khu đất của nhà Lăng Trọng ngày xưa giờ là một bãi đất trống xanh tốt, người ta không dám dựng nhà ở đó nhưng cũng không để cho nó hoang vu và lạnh lẽo. Dân bản cùng nhau trồng đến đó một vườn hoa dài. Mùa xuân đến, hoa cải tam giác mạch nở trắng xóa cả một góc đồi, đẹp tinh khôi và buồn man mác. Tần Vấn tiếp tục giữ chức đội trưởng dân quân xã. Anh đã lập gia đình, có một cậu con trai kháu khỉnh. Sự bận rộn công việc, anh vẫn thường xuyên qua lại thăm nom, đỡ đần bố mẹ của Iban. Hai ông bà giờ đây nguôi ngoai phần nào nỗi đau, tìm thấy niềm an ủi nơi sự quan tâm của chồng xóm. Và những đêm trăng sáng khi mà tuần tra quanh khu đồi cũ, Tần không còn nghe tiếng khóc than ai oán hay những tiếng có cộc cộc nữa. Thay vào đó là tiếng côn trùng giả dích, tiếng gió rì rào qua tán lá cây, bàn hòa cả bình yên của núi rừng Tây Bắc. Một chiều cuối thu, Tân đứng trên đỉnh dốc phóng tầm mắt nhìn xuống thung lũng bản táo. Khói làm chiều vương vấn trên mái nhà sàn, mùi cơm nếp thơm nừng theo gió bay lên. Anh nhớ lại hình ảnh Iban trong giấc mơ năm nào, nhớ lại ánh mắt trắng dã để ân hận và cả cánh bướm đen bay lên từ huyệt mộ. Tất cả giờ chỉ còn là dĩ vãng. Oán thù được hóa giải bằng công lý và tình người. Tần bước xuống đồi, đi ngang qua vườn hoa trắng trên nền nhà cũ. Anh ngắt một bông hoa dại đặt nhẹ xuống phiến đá còn sót lại của bậc cửa thang năm xưa. Ngủ ngon nhé Iban, mọi chuyện qua rồi. Gió ngàn thở mạnh làm những cánh hoa trắng bay lên, xoay tròn trong không trung rồi nhẹ nhàng đáp xuống đất như một nụ cười mỉm chi từ cõi hư vô. Đâu đó trong tiếng suýt trong veo, người ta nghe thấy một giai điệu ví dặm ngọt ngào, ngần ngà khúc hát về tình yêu và sự tái sinh, vang vọng mãi dưới đại ngàn xanh thẳm. Bản táo đã thực sự bình yên, những bóng ma của quá khứ lùi xa, nhường chỗ cho ánh sáng cuộc sống mới đang nảy mầm sinh sôi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.